Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Vùng Đất Khí Hôi Chi Địa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã có ý định thu người nhà của mình vào thế giới trong cơ thể và phóng thích cho Tú Châu là vợ của tà thần để cho cô ta tự đi tìm tà thần theo ý nguyện của cô ta. Vậy thì chúng ta hãy xem là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc này trong hỗn độn, bối cảnh là một mảnh ngăm đen kìm kịt. Cho dù là cường quang có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chiếu sáng được. Cho dù là hàng ngàn hàng vạn cái mặt trời ném vào bên trong hỗn độn này thì cũng chỉ để lại một chút ánh sáng ảm đạm mà thôi. Ngược lại, có một cái hỗn độn vân đoàn tản nhạt ra ánh sáng nhàn nhạt, từ phía xa nhìn qua giống như toàn đằng từng đàn mây vàng cực lớn, vô biên vô tận. Một chiếc hắc thuyền khổng lồ yên lặng không một tiếng động trôi về phía trước ở trong hỗn độn vân đoàn. Hắc thuyền từ trước đến nay là dùng hành tung bất định để mà nổi danh. Trên cái thế giới này người có thể tìm được hắc thuyền thực sự là không có mấy. Cùng với hắc thuyền khác mà so sánh thì chiếc hắc thuyền này có một chút khác biệt. Ở phía trước của hắc thuyền có 7 khối tinh diệu thạch mài thành, mà hai bên thân tàu lại khắc những cái màn tự vơ hồ mà trông giống như là phạm văn vậy. Ồ, tại thời điểm mà hắc thuyền mới hướng ra ngoài của hỗn độn vân đoàn thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái hình bát quái thật lớn. Hắc thuyền đi đường bị phá hỏng, cứng rắn hiện ra ở phía trên của hỗn độn vân đoàn. Theo cái bát quái kia xoay tròn thì thân hình của Phục Hy liền xuất hiện ngay sau đó. Thiên phương bát quái tác, Phục Hy quát một cái, một âm thanh lạnh băng truyền ra. Giống như có 8 cái bát quái lập tức xuất hiện ở 4 phương 8 hướng của hắc thuyền vậy, đem chiếc hắc thuyền này vững vàng giam cầm lại bên trong. Dùng thực lực mà nói thì Phục Hy không sợ bất luận một quyển trung nhân nào trong thế giới mẹ cả, cho dù là lão đại thần bí nhất của hắc thuyền. Thế nhưng, Phục Hy lại có một cái yếu điểm, chính là tốc độ của hắn hơi chậm so với những quyển trung nhân khác. Lần trước Lôi Ly có thể ngay trước mặt Phục Hy đào tẩu cũng chính là dựa vào tốc độ. Và có cả phân thân nữa. Nếu như Lôi Ly bị Phục Hy cuốn lấy, dùng thực lực của nó thì sợ rằng sẽ bị Phục Hy từng quyền đập cho đến chết. Lúc này Phục Hy bắt được phương vị chính xác của hắc thuyền xong, liền tiến hành vây khốn trước, chính là để tránh không dẫm lên vết xe đổ của lần trước. Bá, một đám khói đen không ngừng biến ảo, rồi biến thành một cái đầu màu đen có đội đấu bồng. Cái đầu ở dưới cái đấu bồng này đen kịt, không thể thấy rõ tướng mạo của người bên trong. Lão đại của hắc thuyền cũng chưa ai từng được diện kiến. Sự hiện hữu của hắn cho dù là trong hắc thuyền hay trong mắt đám thuyền viên cũng giống như là một loại ký hiệu đặc thù. Nguyên lai là nhân hoàng đích thân tới, không biết là có chuyện gì muốn làm. Lão đại của hắc thuyền lạnh nhạt hỏi. Ở trong hồn nguyên đại thế giới, hàng lâm chi hoàn của ta đã bị Lôi Ly cướp đi, Phục Hy trầm mặc nói. Thanh âm của lão đại hắc thuyền vẫn bình thản như trước. Nhân hoàng đại nhân cũng có thể tìm đến Lôi Ly kia rồi từ trong tay nó đoạt lại là được. Phục Hy hừ lạnh một tiếng rồi thò tay hướng phía trên không ném ra. Một cái vòng tròn được triển khai giữa không trung, và từ trong vòng tròn không gian đó một con rơi to lớn chậm rãi rơi cái đầu ra ngoài. Cái đầu màu đen đội đấu bổng sau khi chứng kiến cái đầu con rơi, cơ thể hơi chấn động một cái. Hỗn độn thập đại hung thú Lôi Ly lại bị Phục Hy đánh chết rồi sao? Ta rất nhiều năm chưa từng động thủ, có một chút động vật ngu xuẩn dường như đã quên mất thủ đoạn của ta, lại ở dưới trước mặt ta, đoạt đồ vật, thực sự là chán sống. Phục Hy nói xong liền hướng cái đầu lâu to lớn của con rơi, lăng không oanh ra một quyền. Thêm vào hư ảnh bát quái ở trên đầu quyền, khắc lên trên đầu con rơi, bá một tiếng. Đầu của Lôi Ly lập tức bị hắn đánh thành bột phấn. Thập đại hung thú trong hỗn độn, biết bao nhiêu đều là uy danh hiển hách, thực lực không kém gì một tên quyển trung nhân. Mà Lôi Ly lợi hại như vậy, lại vẫn như cũ là bị Phục Hy đánh chết. Thực lực của Phục Hy hoàn toàn chính xác là đủ làm cho người ta kiêng kỵ. Lôi Ly đã cầm đi 12 cái hàng lâm chi hoàn, trong đó có 6 cái rơi vào trên tay các ngươi, trả lại cho ta. Phục Hy mở miệng nói. Thần nông thị cùng với cơ hiên viên đã phải hao phí cái giá không nhỏ mới mời được Lôi Ly ra tay. Lôi Ly lại không nghĩ rằng sau khi đạt được thủ lao không rẻ đó thì nghênh đón nó lại là sự đuổi giết vô tận của Phục Hy. Ở trong hỗn độn nó từng mấy lần đào thoát nhưng cuối cùng vẫn bị Phục Hy bắt được. Trước khi chết, nó đã đem hướng đi của 12 đạo hàng lâm chi hoàn kia nói ra. 6 đạo đưa cho Liệt Sơn Thị và Thần Nông Thị, còn 6 đạo thì bị Hắc Thuyền cướp đi. Sau khi Phục Hy cân nhắc kỹ càng thì cảm thấy đi tìm Hắc Thuyền thì ổn định hơn một chút. Lão đại của Hắc Thuyền trầm mặc một hồi lập tức nói: Nhân Hoàng Đại Nhân cảm thấy một cái thiên phương bát quái tác là có thể vây khốn được ta rồi sao? Hắc Thuyền của hắn tung hoành ở Hỗn Độn và thế giới mẹ, cho dù chọc giận rất nhiều phe thế lực nhưng vẫn có thể bình yên vô sự, đó chính là có năng lực thoát thân kinh khủng. Trói không được, nhưng nếu tăng thêm một quả giới chỉ tiên đoán thì thế nào? Phục Hy lạnh giọng hỏi. Lão đại của Hắc Thuyền đứng sừng sững trên thân thuyền, đấu bồng ở dưới người tựa hồ rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mới sâu kín thở dài một tiếng. Sau khi thò tay vào trong không gian, lập tức có 3 đạo hàng lâm chi hoàn hiện ra. Ta có thể trao trả cho ngươi 3 miếng hàng lâm chi hoàn, bất quá có một cái điều kiện. Nếu như ngươi đáp ứng ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một ít tin tức càng có giá trị hơn. Sau khi Phục Hy nhìn thấy 3 đạo hàng lâm chi hoàn này, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn nguyên bản suy nghĩ mình cùng với Hắc Thuyền lão đại này chỉ sợ phải có một trận ác chiến, không nghĩ tên lão đại Hắc Thuyền sẽ thống khoái giao ra một nửa đồ vật. Điều kiện gì? Phục Hy hỏi. Ta cần một ít hồn nguyên chi linh xích kim sắc với tư cách là vật trao đổi, Hắc Thuyền lão đại nói. Xích kim sắc hồn nguyên chi linh? Phục Hy sửng sốt một chút sau đó mới kịp phản ứng. Sau khi mẫu thể hồn nguyên chi linh bị đánh chết, La Trinh từ trong đó đã móc ra một ít hồn nguyên chi linh khá đặc thù. Lúc ấy La Yên còn đem một quả giao cho Phục Hy nghiên cứu. Phục Hy đối với thời gian nghiên cứu tương đối dài nhưng vẫn chưa phát hiện ra phương pháp nào để xử lý. Trải qua sự nhắc nhở của lão đại Hắc Thuyền, Phục Hy lúc này liền biết Tinh Bình trợ sợ rằng đã cân nhắc sai phương hướng để xử lý. Kim sắc hồn nguyên chi linh kia cũng không phải là cường hóa để tự thân sử dụng, mà chỉ sợ là sử dụng đồ vật phủ xuống. Nếu như ta không nguyện ý trao đổi thì sao? Phục Hy hỏi. Ít kim sắc hồn nguyên chi linh kia ở trong tay của La Yên còn có 20 miếng, mà theo như hắn biết đại bộ phận kim sắc hồn nguyên chi linh đều nằm trong tay của tiểu tử La Trinh kia. Mặc kệ là kim sắc hồn nguyên chi linh có phải hay không thực sự có tác dụng, thì Phục Hy cho là mình không cần thiết phải đáp ứng thuyền lão đại của Hắc Thuyền. Mấy ngày gần đây, ở tại nơi này phục kích là muốn bức lão đại của Hắc Thuyền giao ra hàng lâm chi hoàn, chứ không phải cùng hắn làm giao dịch. Nếu như người không muốn, vậy thì hàng lâm chi hoàn người vĩnh viễn không có được, ít nhất ở chỗ này của ta là như thế, lão đại Hắc Thuyền hồi đáp. Hỗn độn mờ mịt như vậy, chỉ cần giấu đi mấy miếng hàng lâm chi hoàn này trong hỗn độn vẫn là điều hết sức dễ dàng. Phục Hy thần sắc lạnh dần, đồng thời hiện ra vẻ dữ tợn, trong cơ thể lực lượng kinh khủng cũng nổi lên. Xem ra lão đại Hắc Thuyền hôm nay cũng là không tính là một nhân tài. Nhân tài? Lão đại Hắc Thuyền cười nhạt một cái, dùng thực lực của nhân hoàn hoàn toàn chính xác, chắc là có tự tin như vậy. Nhưng nhân hoàn có nghĩ tới hay không? Trong thế giới mẹ, tới vô ảnh, đi vô tung, Hắc Thuyền của ta lại bị nhân hoàng dễ dàng tìm được như vậy sao? Nghe nói như thế, trên mặt Phục Hy hiện lên một tia thận trọng. Lúc này thì lực của hắn yên lặng quét qua xung quanh. Một đám ký tức hắc sắc như có như không, luẩn quẩn ở chung quanh. Chỉ có điều là dựa vào màu thâm đen và bối cảnh ở chung quanh để cho người ta rất khó mà phát hiện. Ý tứ của lão đại Hắc Thuyền rất chính xác. Hắn biết Phục Hy đang truy tung Hắc Thuyền cho nên đã bố trí xong tất cả mọi thứ để chờ Phục Hy hiện thân tự dâng tới cửa. Chính là vì muốn nói chuyện với Phục Hy về vấn đề của kim sắc hồn nguyên chi linh. Kết tinh kim sắc hồn nguyên chi linh trong tay ta số lượng cũng không có nhiều. Phục Hy duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng nhón lấy. La Yên cho Phục Hy cái viên kim sắc hồn nguyên chi linh lúc này đã thình lình xuất hiện trong tay hắn. Sau khi chứng kiến kim sắc hồn nguyên chi linh này, lão đại của Hắc Thuyền trong mắt thoáng hiện ra hai vệt hào quang màu vàng kim, lập tức hỏi người có bao nhiêu. Khoảng 20 miếng, Phục Hy hồi đáp. Hắn chỉ tính một ít ở trên tay La Yên thôi, tuy nói là hắn có thể hướng La Trinh mà đòi thêm, thế nhưng Phục Hy cũng không muốn đem càng nhiều kim sắc hồn nguyên chi linh giao ra ở đây. Chúng ta muốn hết, lão đại của Hắc Thuyền mở miệng. Lông mày Phục Hy khẽ nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói: Lão đại Hắc Thuyền, ngươi không khỏi là lòng tham vô đáy rồi. Không tham lam, Lê Sơn các ngươi còn có thể lấy được thêm, lão đại Hắc Thuyền sâu kín đáp. Hắc thuyền cũng đã đặt mục tiêu ở trên người La Trinh, chỉ là bọn hắn còn chưa có kịp ra tay. Hắn như vậy, nhưng lại không có ý tứ là trọng điểm nhắm vào La Trinh. Có thể, nhưng ngươi là muốn nói cho ta biết, hàng lâm chi hoàn này đến cùng là có vấn đề gì? Phục Hy tỉnh táo hỏi lại. Sau khi đánh chết Lôi Ly, Phục Hy đã thử tìm tòi trí nhớ của con thú dữ này. Thế nhưng, trước khi Lôi Ly chết đã thi triển bí pháp đem não hải của mình biến cho rối tinh rối mù, đồng thời còn bố trí cả một đạo linh hồn cạm bẫy nữa. Tại thời điểm mà Phục Hy tìm tòi linh hồn thiếu chút nữa, bị lâm vào cạm bẫy kia không ra được. Ta đương nhiên sẽ nói cho người biết, bất quá hết thảy cũng muốn tại thời điểm tuân thủ khế ước mà tiến hành. Lão đại Hắc Thuyền vừa nói thì một bên vừa giương ống tay áo lên. Trừ tông ống tay áo của hắn, một kiện tín vật bỉ ngạn còn sống chậm rãi bỏ ra, đó là một đầu song xà. Song xà này có màu sắc diễm lệ, bên ngoài thân nó lân phiến lại chia ra làm hai tầng màu sắc. Ở cái đầu rắn bên trái thì là màu đỏ, còn phía bên phải lại là màu lam. Song xà này sau khi bỏ ra liền không ngừng thỏ ra thụt vào cái lưỡi. Ức chế khế ước song sinh xà. Phục Hy sau khi chứng kiến đầu song xà này sắc mặt cũng hơi biến đổi. Như nhân hoàng về tới Lê Sơn, thì thuyền lão đại ta thực sự bó tay với ngươi, vì để cho nhân hoàng hết lòng tuân thủ lời hứa, kính xin lựa chọn một đầu rắn. Lão đại của Hắc Thuyền chậm rãi mở miệng nói, ức chế khế ước song sinh xà này là tín vật bỉ ngạn trong tam thập tam trọng thiên, cũng là một loại tập tính hết sức cổ quái, năng lực cường đại dị thường. Ở tại tam thập tam trọng thiên, thường xuyên là xuất hiện ở một ít tuyệt cảnh. Phục Hy đã từng ở trong một cái ao ở Tam Thanh Thiên, bị Tâm Phong đuổi giết, rồi liền bị ép vào tuyệt cảnh. Ở phần cuối của phong trì gặp phải một cái ức chế khế ước song sinh xà. Song sinh xà này miệng nói tiếng người để cho hắn hoàn thành một việc, nếu như hắn đáp ứng thì nó sẽ giúp hắn chạy trốn. Và chờ cho tình huống, Phục Hy vì súng sót, ngoại trừ đáp ứng thì hắn căn bản không có lựa chọn nào cả. Cùng lúc Phục Hy một lời đáp ứng thì ức chế khế ước song sinh xà quả thực đã giúp hắn tìm được một cái đường bỏ trốn để cứu về một mạng. Về sau vì hết lòng tuân thủ lời hứa, Phục Hy tại Tam Thanh Thiên ở khu vực biên giới đã hao phí mất 6.000 năm thời gian mới hoàn thành được khế ước với con rắn kia. Tại sao thời điểm bây giờ lại xuất hiện cho đến nay vẫn không ai có thể hiểu rõ. Thế nhưng nó có thể làm được vô cùng thần kỳ. Có người cho rằng là đó là một kiện tín vật cát tường, nhưng cũng có người cho rằng nó là ác ma. Cuối cùng, điều mà con rắn này đạt thành khế ước với người kia đều là những điều vô cùng khó làm. Một khi vi phạm khế ước thì cái giá phải trả càng là vô cùng thê thảm. Thần vật thần kỳ bậc này nhiều người đã từng gặp qua trong Tam Thanh Thiên hoặc là có nghe nói qua, thế nhưng chưa từng có người nào đem nó dung hợp thành tín vật bỉ ngạn. Càng không có người nào mang nó hàng lâm xuống thế giới hỗn độn. Con rắn kia bỗng nhiên uốn nẹo thân thể màu đỏ, mở miệng nói, chế ước là sinh tử chi độc, khế ước cũng là sinh tử chi độc, chỉ cần hết lòng tuân thủ lời hứa, kịch độc lập tức hóa giải. Đều giống nhau. Phục Hy thân hình lóe lên đã tới sàn tàu, hướng về ức chế khế ước song sinh xả vươn tay ra. Vèo. Đầu mãng xà màu đỏ dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay cắn một cái lên cánh tay của Phục Hy. Nó cũng không có cắn xuyên cánh tay Phục Hy, chẳng qua chỉ để lại một cái ấn ký đặc biệt trên tay. Đồng thời cái đầu xà màu xanh thì cắn một cái lên cánh tay của lão đại Hắc Thuyền. Ức chế khế ước này cũng là đồng thời có hiệu lực, và có hiệu lực đối tượng không chỉ là Phục Hy mà còn có cả lão đại Hắc Thuyền nữa. Xong đầu xà, sau khi mỗi người cắn một nhát, lão đại của Hắc Thuyền liền đưa ba cái hàng lâm chi hoàn giao cho Phục Hy, đồng thời nói, những thứ hàng lâm chi hoàn này hoàn toàn chính xác có thể đem sinh linh của bỉ ngạn tiến hành hạ xuống thế giới mẹ, nhưng không cách nào tránh được sự trừng phạt của chân lý. Ta đã từng thử mấy lần, mỗi lần mà sinh linh hạ xuống đều sẽ trực tiếp bị chân lý xóa bỏ tại chỗ. Thuyền lão đại đem hàng lâm chi hoàn mà mình từng sử dụng báo lại kết quả cho Phục Hy biết. Phục Hy sau khi nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu như đổi lại là bản thân hắn thì cũng sẽ đem vấn đề quy kết tại kim sắc hồn nguyên chi linh. Phán đoán như vậy là không sai. Nhưng mà tại thời điểm Phục Hy hiểu ra, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện không ổn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. La Trinh lấy đi hồn nguyên chi linh, đặc biệt đó cũng không phải là điều gì bí mật, Cứ hùng nhất tộc và thần nông thị nhất định cũng biết. Nếu như bọn cơ hiền viên cũng đặt mục tiêu trên người của kim sắc hồn nguyên chi linh, vậy thì thái nhất thiên cung kia cùng với La Trinh chẳng phải gặp đại nạn rồi sao? Kính xin Hắc Thuyền phái người đi Lê Sơn. Lê Sơn sẽ đem một ít kim sắc hồn nguyên chi linh giao lại. Chúng ta cáo từ trước. Phục Hy chắp tay một cái, sau đó thi triển đại na di xuyên toa mà đi. Và sau khi Phục Hy rời đi, lão đại Hắc Thuyền nói vội vàng là đã suy nghĩ minh bạch, có thể thiên cung hẳn là đã bị phá. Tại thời điểm mà Phục Hy truy đuổi Hắc Thuyền thì trong khoảng thời gian này Hắc Thuyền cũng đang quan sát thiên cung. Về trận chiến giữa thiên cung và tộc Kim Ô, họ cơ bản đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Bất quá tin tức mới nhất còn chưa có truyền tới trên tay của lão đại Hắc Thuyền. Chiếu theo phán đoán của hắn thì lúc này đây, thiên cung sợ là có chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Thiên cung ổn định lại sau ngày thứ năm thì La Trinh tiến vào thế giới trong cơ thể. Hắn mới vừa hóa ra hóa thân ở trong thể nội, liền chứng kiến trên bầu trời xa xăm xuất hiện một phiến lá cây khổng lồ, mà trên phiến lá cây này không ngừng xoay tròn tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Trên mặt La Trinh hiện rõ vẻ tò mò, thân hình lóe lên đã tới bên cạnh phiến lá. Ở trên phiến lá có một ít nhân loại đang vội vàng chuyển động, bọn hắn không ngừng khắc những ký hiệu kỳ lạ như pháp trận. Những người này chính là đến từ văn minh nhân tộc trong văn minh chi khí, cũng là nhân tộc đã từng sống ở trong kỷ nguyên hỗn độn số 77. La Trinh vì bọn họ mở ra một khối đại lục, sau đó thì bọn họ cũng không ngừng kiến tạo một ít đồ vật trong thế giới, ở trong cơ thể La Trinh. Phiến lá này là gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Một người trong đó liếc mắt nhìn La Trinh, bọn hắn đương nhiên biết La Trinh là chúa tể của thế giới này. Bất quá trong mắt những người này ẩn chứa một tia tự nhiên, tự tin thản nhiên. Bọn họ cuối cùng cũng không phải là sinh linh chân chính trong thế giới trong cơ thể của La Trinh. Họ cũng sẽ không đem La Trinh cho rằng là một thần nhân, cái gì cũng có thể làm được. Đây là phiến đá say mê, một người trong đó hồi đáp. Nó có tác dụng gì? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Nó có thể làm cho toàn bộ sinh linh trong thế giới này tăng nhanh tốc độ tu luyện ít nhất gấp đôi, người kia nói. Nghe được câu trả lời này, La Trinh nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần. Hắn tự nhiên không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn phái những cái người này đến trong thế giới trong cơ thể hắn để tu bổ, kiến tạo ra những đồ dùng như vậy. Thời điểm hắn đang chứng kiến thì cách đó không xa phiêu đãng một đám viên cầu nho nhỏ, hắn lại hỏi, những cái kia lại là vật gì? Đó là lột xác chi địa, người nọ trả lời. Hắn không chờ cho La Trinh mở miệng hỏi liền tiếp tục giải thích. Phàm là chân thần cảnh cũng có thể tiến vào lột xác chi địa để tu luyện, nó sẽ cường hóa linh hồn bản thân, là bước chuẩn bị cho họ tiến vào bỉ ngạn. Vậy những cái phong bạo phía xa xăm kia là cái gì? La Trinh không nghĩ tới trong khoảng thời gian mình rời khỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ lại tạo thành nhiều đồ vật kỳ lạ như vậy. La Trinh đương nhiên không biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh một nhóm người này tới đây, hội tụ toàn những tinh anh của nhân tộc trong kỷ nguyên hỗn độn số 77. Dù là phương thức tu luyện thích hợp hay là những thủ đoạn nhanh gọn đều là bọn họ trước kia đã từng thiết kế ra. Nguyên Thủ Thiên Tôn sau khi xác định thế giới trong cơ thể La Trinh là vùng thủy sinh chi địa, tức là có thể tạo thành một cái thế giới mẹ, một cái thế giới hỗn độn riêng biệt, thì bọn họ phi thường gọi là tập trung nghiên cứu và để tâm. Thân là cường giả có thiên phú lớn nhất trong nhân tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ là không tiếc thời gian đi khảo sát chi tiết về thế giới trong thể nội của La Trinh, tất cả những cấm địa được thiết trí hay tất cả những chủng tộc được cấu thành, vân vân và mây mây. Sau đó ông ta triệu tập bản tôn của Phục Hy và đám cường giả tinh anh tập trung tiến hành nghiên cứu thảo luận để vạch ra phương án cải biến cho phù hợp. Từ thời điểm mà những nhân tộc này đã đáp ứng với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thế giới thể nội của La Trinh cũng là tùy ý cho bọn họ sắp đặt giày vò. Vì vậy trong thời gian ngắn, cái thế giới của hắn không ngừng được tiến hành sửa chữa cải biến. Ngoại trừ sửa chữa cải biến đối với thế giới, thì còn có ý đồ, cố ý dẫn đạo cho mọi người ở đây. Trước đây cái bộ khung của thế giới trong cơ thể La Trinh rất đơn giản, toàn bộ cường giả trong đó đều là dưới sự khống chế của tà thần. Sau khi tà thần rời đi thì gia tộc của Tú Châu đã tiến hành khống chế. Mục đích của bọn hắn cũng không phải để cho người ở thế giới trong thể nội của La Trinh trở nên mạnh mẽ, mà là khống chế để cho nó không xảy ra rối loạn, hỗn loạn, và có đôi khi thậm chí là sẵn sàng chèn ép một ít cường giả không cho phát triển. Thế nhưng từ thời điểm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp trưởng thay thì liền tiến hành cố ý cải biến. Bọn hắn đã vẽ ra những câu chuyện cổ tích thần thoại cùng với mục tiêu thông hướng thiên đường thần môn. Chỉ có đạt tới chân thần cảnh thì mới có thể đặt chân vào thần môn. Trừ cái đó ra, bọn họ còn cố ý nâng lên mấy đại thế lực tranh đấu với nhau. Trong khoảng thời gian này là mức độ tu luyện ở thế giới trong cơ thể đã tiến hành với không khí nồng đậm đến cực hạn. Các lộ sinh linh dần trở nên cường đại và đều điên cuồng tu luyện, mà đây là kết quả mà Nguyên Thủy Thiên Tôn mong muốn. Ông... Ngay tại thời điểm mà La Trinh đang tìm hiểu tình huống, phía xa bỗng lóe lên từng sợi kim quang, nhưng kim quang kia phóng thẳng lên trời. Đó là cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Cái này không phải là Thái Thanh Trụ Thành rồi chứ? Người nọ hồi đáp. La Trinh không tìm được đáp án mà mình muốn, chỉ có thể tự đến thăm dò. Thân hình lóe lên đã xuất hiện ở địa phương có kim quang sáng chói kia. Đó lại là từng cây trụ màu vàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở khu vực trung tâm của các khối hình trụ ngẩng đầu lên nhìn cây cột trụ màu vàng thông lên tận trời, mà trên mặt lộ vẻ hài lòng. Ngũ hành chân ý, kiếm vận vĩnh hằng chân ý, hư không huyễn diệt chân ý. La Trinh dò xét một phen thì chú ý tới những chữ viết ở trên. Những cột trụ màu vàng này tổng cộng có 14 cây, và phía trên đã ghi chép tới 13 chủng chân ý của đạo, trong đó thì có một cây cột trụ trống không. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, vì sao phải đem chân ý của đạo khắc vào những cây cột trụ này? La Trinh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt hồi đáp. Ta là vì vạn thiên sinh linh của vùng đất thủy sinh chi địa này tu luyện. Đừng quên, với tư cách là thủy sinh chi địa, khi bọn họ lĩnh ngộ được chân ý của đạo thì đồng dạng cũng có thể tiến vào bỉ ngạn. Sinh linh trong thể nội của mình lại có thể vào cùng bỉ ngạn với mình ư? La Trinh ngược lại chưa từng suy nghĩ đến vấn đề như vậy. Cái cây cột trụ trống không này, La Trinh vừa mở miệng thì Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói, giữ lại dùng để khắc tam linh kiến vật chân ý vào. Bất quá như người nói, cây vô ưu vương kia chẳng qua chỉ đem tâm linh kiến vật chân ý truyền thụ cho mình ngươi, hiện tại ta cũng không yêu cầu ngươi phải khắc nó ra, hết thảy phải được sự đồng ý của hắn. Nhìn thấy hắn rồi nói, vậy thì bây giờ ngược lại trực tiếp tới luôn, La Trinh cười nói. Trước đây La Trinh đã từng đáp ứng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng bởi vì chiến sự của Thiên Cung mà kéo dài đến tận bây giờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt sáng ngời mà nói, vậy thì đương nhiên là tốt. Tại thời điểm mà La Trinh tản đi, hóa thân trong thể nội, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hướng vào trong quyển kinh thư mà triệu hoán. Trong nháy mắt thì Phục Hy, Nữ Hoa, Đế Tuấn, Trúc Dung, Cộng Công và một đám khí hồn của cường giả đồng thời xuất hiện bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn hắn đối với Vô Ưu Vương đều có hứng thú lớn lao, là tất nhiên muốn tới nhìn một chút, đến xem là vị Vô Ưu Vương này là ai, có thể tồn tại trong vùng khí hội, trì địa và cứng rắn tạo ra một cái bỉ ngạn khác. Khi La Trinh tản đi thể nội hóa thân thì liền ngồi xếp bằng yên lặng, vận chuyển chân ý tam linh kiến vật. Ông... Không bao lâu thì một cỗ chân ý của đạo huyền ảo đem La Trinh bao phủ, và người hắn liền xuất hiện ở một vùng không gian khác. Đây chính là dãy núi Lưu Đày, khi mà mình bị trục xuất đến như một khu bãi rác không gian vậy. Xa xa hình thành từng mảnh phế tích trước sau như một, giống như những cái giỏ rác nối liền nhau. La Trinh thời điểm vừa đến không gian này thì Nguyên Thủ Thiên Tôn liền dẫn đầu đám Phục Hy Nữ Hoa trồi lên trên đỉnh đầu La Trinh. Vì vậy trong nháy mắt có hơn 30 cái đầu người lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Nhìn đỉnh đầu của mình rậm rạp chằng chịt những đầu người, La Trinh đúng là có chút dở khóc dở cười. Bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không thèm để ý đến tiểu tiết này, chỉ mở to hai mắt tò mò quan sát mảnh không gian kỳ lạ này. Ở trong khí hôi chi địa hết thảy sẽ bị tiêu hủy, thế nhưng mà những vật lưu đày này lại một mực được bảo tồn, giữ lại thật sự không tin nổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói. Càng bất khả tư nghị chính là cái Vô Ưu Vương kia còn đem cái thế giới rác này cải tạo thành một cái bỉ ngạn khác, Nữ Hoa ở một bên mở miệng nói ra. Theo cái mảnh giỏ rác này đi được về phía trước một khoảng, liền thấy xa xa có những cái cột trụ ảm đạm. La Trinh lần thứ nhất tới đây vẫn là đầu óc choáng váng, cuối cùng bị một ít là quái vật độc nhãn bắt được, nhưng lúc này thì đã quen việc dễ làm, kèn kẹt. Tại thời điểm La Trinh bước qua những mảnh hài cốt tạo thành rác rưởi được một đoạn thì một ít độc nhãn quái từ đó bỏ ra, con mắt to nhìn chằm chằm vào La Trinh. Lúc này đây chúng đối với La Trinh cũng không mang địch ý, chẳng qua là khi La Trinh đi qua thì không ngừng có những tiểu quái vật từ phế khư, chất đống mà nhảy ra, đứng nhìn La Trinh chằm chằm. Ý thức của những sinh linh này rất đặc thù, Nữ Hoa nói. Trải qua nhiều kỷ nguyên hỗn độn thay đổi như vậy thì các loại chủng loài sinh linh ở trong bỉ ngạn Nhiều vô số kể, bọn nữ oa đã từng được chứng kiến rất nhiều, như văn minh kim loại hay là thanh ngọc văn minh, những thứ sinh linh rất đặc biệt bọn họ đều đã gặp. Bình thường thì những sinh linh quái dị cũng không để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Đám tiểu quái vật độc nhãn này, từ mặt ngoại hình mà nhìn thì kỳ thực cũng coi như là bình thường. Thế nhưng khí tức thì vô cùng đặc biệt. Cùng với khí tức mà La Trinh tản ra, chân ý tam linh kiến vật coi như cùng loại, nhưng tựa hồ chỉ là một phần trong đó mà thôi. Chân ý tam linh kiến vật là do ba loại năng lượng tạo thành, có thể tùy ý hư không tạo vật, La Trinh nói. Quái vật sinh trưởng ở này có ba chỗ. Vô Ưu Vương tựa hồ đã đem chân ý tam linh kiến vật tách ra thành ba loại năng lượng, rồi phân phối chúng ra. Ồ, trong mắt nữ oa tràn đầy vẻ tò mò. Ở trong đám anh kiệt này thì lòng hiếu kỳ của nữ oa chính là nặng nhất. Cũng chính vì lý do đó mà những hạt giống được tản ra trong thế giới mẹ thì nữ oa được đặc quyền là thăm dò tin tức thông qua lục văn định huyết thụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, trong ánh mắt lộ ra quang mang trầm tư. Xuyên thấu qua mảnh hài cốt này thì phía trước tụ chân tinh cầu liền xuất hiện. Ở trên tụ chân tinh cầu này đứng vững tòa điêu tượng khổng lồ, chính là điêu tượng bản tôn của Vô Ưu Vương. Điêu tượng này chính là Vô Ưu Vương, La Trinh mở miệng giới thiệu. Hơn 30 cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào điêu tượng của Vô Ưu Vương. Quan hắn nếu muốn nhìn một chút xem Vô Ưu Vương rốt cuộc là nhân vật thế nào. Nhân vật như vậy ở trong nhân tộc không thể nào là hạng vô danh được. Hơn nữa La Trinh đã từng kể, Vô Ưu Vương đối với Trung Yên chi đạo của nhân tộc đã tận mắt chứng kiến, kể cả là người nào nắm giữ tín vật bỉ ngạn nào, hắn đều biết cả. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hứng về bức tượng mà trông, bầu không khí thoáng cái trở nên trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu, ngược lại La Trinh là người đầu tiên mở miệng. Yêu vị có thể nhận ra sao? Không, chưa bao giờ thấy gã này. Cả bọn nhào nhào lắc đầu. Không sao, chờ đến khi thấy được bản thôn thì đều sẽ có kết luận thôi. La Trinh nhún vai. Ở tại trên tụ chân tinh cầu kia nhẹ nhàng nhún nhảy, cả người liền hướng những cây cột trụ đổ gãy và ảm đạm mà chạy như bay. Tòa cung điện của Vô Ưu Vương nằm ở giữa khu vực các cây cột trụ đứt gãy đó, cho nên muốn tìm được cũng không khó. Không mất bao lâu, La Trinh liền đi tới cửa cung điện, mà hậu nghệ nữ oa cũng đang trôi lơ lửng trên đỉnh đầu lại lui về thế giới trong cơ thể. Khi hắn vừa mới đến thì trong cung điện cũng có bóng người chạy ra. Một nam tử thanh tú và một nữ tử yêu mị chính là hai tên đồ đệ của Vô Ưu Vương. Vô Ưu Vương xuất lĩnh đám đồ đệ của mình trường kỳ sống ở bên ngoài hỗn độn để thăm dò, mà hai tên đồ đệ này là được lưu thủ ở đây để nhận tin. Bọn họ cùng với La Trinh cũng coi như là người quen biết cũ. La Trinh huynh, nam tử thanh tú hướng La Trinh chắp tay. La Trinh cũng chắp tay hoàn lễ rồi chợt hỏi, không biết sư tôn Vô Ưu Vương của các người có trong cung điện không? Vô Ưu Vương trường kỳ thăm dò bên ngoài hỗn độn, phần lớn thời gian không có tồn tại trong cung điện, muốn tìm được hắn cũng không phải là điều dễ dàng. Sư tôn đúng lúc ở đang trong cung điện tìm hiểu, nam tử thanh tú đánh giá La Trinh, tức thì hỏi, La Trinh huynh, thế nhưng đã nghe ngóng được tin tức của nhân tộc bỉ ngạn chưa? Hai tên đồ đệ của Vô Ưu Vương là lớn lên trong cái thế giới rác này, họ đối với bỉ ngạn và đối với thế giới hỗn độn đều chỉ là tồn tại trong tưởng tượng, bất quá là chuyện tình ở trong tâm niệm của sư tôn thì hai người tự nhiên là hết sức rõ ràng và chờ mong. Có, La Trinh gật đầu. Nam tử thanh niên lộ rõ vẻ vui mừng. Sư tôn mà nghe được tin này nhất định là phi thường cao hứng. Ta đi mời sư tôn xuất quan. Nam tử thanh tú xoay người liền rời đi, mà nữ tử yêu mị tức thì đem La Trinh mời vào trong cung điện để an vị. Bất quá chỉ chờ 10 nhịp hô hấp thời gian thì một đạo thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh La Trinh, đồng thời truyền đến tiếng cười sang sảng của Vô Ưu Vương. La Trinh tiểu huynh đệ, ngươi mới rời đi không bao lâu mà đã biết được tin tức về nhân tộc bỉ ngạn sao? Không phải chỉ là bộ phòng chốc ảnh đấy chứ? Vô Ưu Vương mang theo vẻ chờ mong trên mặt, thế nhưng nhiều hơn nữa là vẻ hoài nghi. Lúc trước Vô Ưu Vương đã thông qua La Trinh, Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 tìm hiểu. Nhân tộc ở trong bỉ ngạn nói chung là vẫn có tung tích, thế nhưng vì để tránh né đối thủ mà bọn họ ẩn giấu vô cùng nghiêm mật, ít nhất thì văn minh Thanh Ngọc cứ tồn tại bực này đã từng là văn minh chúa tể xếp top 10 mà cũng chưa từng phát hiện ra tung tích của nhân tộc bỉ ngạn. La Trinh có thể có khả năng tìm được nhân tộc bỉ ngạn là cực kỳ nhỏ bé. Cũng không phải là bộ phong chóc ảnh đâu, La Trinh mỉm cười. Vô Ưu Vương nhìn chăm chú vào La Trinh trong chốc lát, khuôn mặt vui vẻ liền trở nên thận trọng hẳn lên. Hắn phát giác được là trong cơ thể La Trinh có tồn tại rất nhiều linh hồn thể. Ông... Nữ Oa, Phục Hy, Hậu Nghệ, Đế Tuấn, Cộng Công, mọi người từng là anh kiệt rồi lơ lửng trên đỉnh đầu của La Trinh, cuối cùng mới đến phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vô Ưu Vương nhìn những người này từng cái xuất hiện có chút há hốc mồm, sững sờ bất động tại chỗ. Những người khác cũng không mở miệng nói chuyện, thì nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ta nghe La Trinh từng nói, ngươi đối với Trung Nguyên chi đạo của chúng ta năm đó hết sức quen thuộc, ở tại nhân tộc ta tuyệt đối không phải là hạng vô danh. Nhưng Vô Ưu Vương, ba chữ này vốn không phải tên của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ồ, tiếng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt thì Vô Ưu Vương đã phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt La Trinh. Cử động này ngược lại đem La Trinh dọa sợ kêu lên một cái. Sư Tôn, Vô Ưu Vương dập đầu sau đó kêu lên một tiếng, thần sắc có chút kích động. Hai gã đệ tử của Vô Ưu Vương cũng bị hù dọa, còn họ chưa bao giờ thấy qua tâm tình của Vô Ưu Vương lại kích động như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì vẫn như trước dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Vô Ưu Vương. Hắn năm đó có thu tổng cộng 12 thân truyền đệ tử, và chỉ có 12 thân truyền đệ tử này mới có thể xưng mình một tiếng sư tôn. Năm đó Trung Yên nhất dịch, kẻ chết thì chết, tán thì tán, mà đệ tử thì khuôn mặt hắn đương nhiên phải nhớ, vị này rốt cuộc là ai. Vô Ưu Vương chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có hơi lúng túng, lúc này mới ý thức được chính mình sớm đã sửa đạo dung mạo vô số năm tháng. Trên cả ngàn cái kỷ nguyên hỗn độn, ngay cả khí tức của chính mình cũng sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sư Tôn không nhận ra mình cũng là điều hết sức bình thường. Hắn ở trên gương mặt mình phất tay một cái, vận chuyển chân ý tam linh kiến vật. Dung mạo thật bắt đầu phát sinh cải biến, biến về bộ dáng nguyên bản của hắn. Khương Còng, Thái Công Vọng, tại sao lại là tiểu tử này? Lại là Khương Tử Nha, người không có chết sao? Sau khi dung mạo được khôi phục, lập tức hắn bị mọi người nhận ra. Ở trong mắt của đám người Nữ Oa, Phục Hy thì Khương Tử Nha thực sự chỉ tính là tiểu bối. Trung Yên nhất dịch thì toàn bộ đám người trong văn minh nhân tộc đều vô cùng thê thảm. Nhân tổ càng hy sinh chính bản thân mình nhưng vẫn như trước không thể ngăn cản sự hủy diệt. Khương Tử Nha ngay lúc ấy ở trong nhân tộc cũng rất là có uy vọng. Thế nhưng ở trong Trung Yên nhất dịch hắn cũng không được tính là nhân vật chính. Ở dưới sự hỗn loạn thì ai cũng không thể chú ý tới hướng đi của hắn. Ai có thể biết được hắn lại bị xóa bỏ đến các sơn không gian trong vùng đất khí hôi chi địa. Thời gian trôi qua hơn 1.000 kỷ nguyên hỗn độn, hai thầy trò một lần nữa gặp lại, Khương Tử Nha tự nhiên là muôn phần kích động. Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm xúc cũng y hệt, có thể nói là cuộc đời trải qua coi như khám phá hết thảy, nhưng một lần nữa lại được nhìn thấy đứa học trò cưng của mình năm đó thì thần sắc cũng biến thành kích động. Về phần La Trinh tức thì nhếch miệng, làm cho cuộc gặp gỡ cảm động của Vô Ưu Vương và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải mất một lúc thời gian. Người như thế nào bị lưu đày tại khí hôi chi địa này? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Khương Tử Nha trên mặt lộ ra một tia thần sắc ngơ ngẩn. Cách thời gian quá mức xa xôi, những chi tiết kia bây giờ muốn nhớ lại đối với hắn cũng thập phần tốn sức. Suy nghĩ mất hồi lâu hắn mới mở miệng đem cố sự mình như thế nào bị lưu đày, rồi tồn tại trong mảnh không gian này nói ra một lần. Trong đó có một số chi tiết thì trước đây La Trinh đã nghe qua, nhưng lần này Khương Tử Nha nói ra càng thêm rõ ràng và kỹ càng hơn. Nguyên lai Khương Tử Nha tuy là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực của hắn cũng không yếu so với bọn Nữ Oa, Hậu Nghệ, cũng là quyển trung nhân, thậm chí ở trong văn minh hỗn độn số 77, hắn đã chủ động thúc đẩy rất nhiều cường giả bước vào bất hủ cảnh trở thành quyển trung nhân. Ở bên trong đám đồ đệ, 12 người của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha là người có địa vị trọng yếu nhất. Khương Tử Nha đem quá trình kể ra, kể cả sự tình tao ngộ trong các sơn không gian nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở ra một hơi thật dài, lập tức nói. Lúc trước chúng ta tranh thủ tiền bối, ở trong gia tộc đem toàn bộ sở trường tập kết ra thành 10 bộ phương án, thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Từ đó về sau thì bị nguyên linh nhất tộc chèn ép, không nghĩ tới cuối cùng lại sót lại một chút cơ hội, lại để cho người phát hiện ra vị trí bực này. Chứng kiến sư tôn cảm thán như vậy, Khương Tử Nha trên mặt lộ vẻ khó hiểu, không biết là ý của sư tôn là gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nha mà nói, trong quãng thời gian dài răng rẵng mà buồn chán ở trong cả nghìn kỷ nguyên đó, chúng ta ở trong bỉ ngạn cùng với nguyên linh nhất tộc tranh đoạt nhau chính là một cái lối ra, mà cái cửa ra kia chúng ta một mực không thể tranh giành tới, Cho đến nay nó vẫn như trước nằm trong tay của nguyên linh chất tộc. Đó cũng là lý do mà từ đó về sau chúng ta bị vây nhốt ở Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đường ra? Sư Tôn nói là Tam Thập Tam Trọng Thiên còn có một đường ra sao? Khương Tử Nha hỏi lại. Khương Tử Nha hắn cũng là quyển trung nhân cho nên dĩ nhiên đã từng đi qua Tam Thập Tam Trọng Thiên. Bất quá thời điểm mà hắn ở Tam Thập Tam Trọng Thiên thì nhân tộc hiểu biết về Bỉ Ngạn xa xa không có đạt tới thấu triệt như hiện tại. Cho nên Khương Tử Nha không hề biết có chuyện đường ra ở Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đúng vậy. Ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Qua nhiều năm như vậy, ta đối với bên ngoài hỗn độn có quá nhiều phỏng đoán, thế nhưng chúng một mực chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nếu không có, hôm nay tự mình ra ngoài một chuyến thì hết thảy, chỉ sợ nó là lý luận suông. Tử Nha, ngươi cần phải mang ta đi xem. Hẳn rồi, Khương Tử Nha nói ra. Sau đó hắn đứng dậy, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, lập tức nói với La Trinh. Mau đi theo ta một chuyến, ta phải giúp sư tôn, còn có các vị tiền bối chế tạo lại thân thể. Nói xong, Khương Tử Nha đưa tay vẽ một nét trên không trung, lập tức cùng La Trinh dịch chuyển tới một khu vực khác. Ở trong tắc san không gian này thì thời gian và không gian đều do Khương Tử Nha khống chế, nơi đây mọi thứ tự nhiên là do hắn định đoạt. La Trinh chỉ cảm thấy một hồi quanh co khúc khuỷu, thì liền thấy phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ, cao cỡ vài chục trượng. Tòa núi này thực tựa hồ cũng giống như khu vực là chất chứa hải cốt vậy thôi, mặt ngoài ướt nhẹp và nhớt nhúa, dường như ẩn chứa hơi nhiều nước đất nước bùn. Không lo. Vô Ưu Vương. Khương Tử Nha tiền bối, đây là cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Khương Tử Nha khẽ mỉm cười nói, đây là Niết Bàn Niêm Thổ. Ánh mắt của La Trinh khẽ nháy một cái, hắn không biết Niết Bàn Niêm Thổ là vật gì. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với đám người nữ oa thì ánh mắt yên lặng lóe lên, lập tức nói, theo ta được biết thì trong mẫu thế giới hẳn là không còn vật ấy nữa chứ. Trong mắt của bọn người nữ oa thì ở trong tắc sơn không gian này, đồ vật hết thảy cũng đều là từ trong thế giới mẹ trực tiếp bị xóa bỏ mà đến. Niết Bàn Niêm Thổ này là một loại tín vật Bỉ Ngạn, có thể giúp cho sinh linh Bỉ Ngạn cải tạo thân thể, nên thứ này không có ở trong thế giới mẹ, nên không có khả năng bị xóa bỏ đến đây. Vật này cũng không phải đến từ thế giới mẹ hay Bỉ Ngạn, mà là ta từ trong thế giới huyền lượng kiếm về, Khương Tử Nha cười nói. Người từ trong huyền lượng thế giới có thể mang đồ vật về sau. Nữ oa lộ ra sắc mặt khác thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì biết bên ngoài hỗn độn còn có một thế giới khác, nhưng bởi vì chưa từng được chứng kiến huyền lượng thế giới. Khương Tử Nha nếu như có thể đem đồ vật bên ngoài của hỗn độn mang về, thì cái tên mà do hắn đặt bọn họ cũng là chấp nhận để sử dụng. May mắn mà thôi, Khương Tử Nha nói. Có ít Niết Bàn Niêm Thổ này thì có thể vì chư vị mà đúc thành thân thể, tuy chỉ có thể hành tẩu ở trong tắc sơn không gian này. Sau đó Khương Tử Nha hướng về phía Niết Bàn Niêm Thổ vươn tay ra, nhẹ nhàng chộp một cái. Niết Bàn Niêm Thổ trên hòn núi nhỏ nhô lên từng khối đất sét mềm nhũn. Những thứ đất sét này đã hóa thành những hình dạng đại khái của nhân hình, rồi chậm rãi từ trên núi đi xuống. Trong quá trình đi thì dung mạo, tóc tai, hình dạng của bọn họ đều huyễn hóa ra như người thật. Và trong chớp mắt biến hóa này, Khương Tử Nha cũng vận chuyển chân ý tâm linh kiến vật, trực tiếp tạo ra quần áo, rồi đưa bọn chúng tầng tầng vây lại, tránh cho tạo ra cảnh bất nhã. Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguyên bản bám ở trong cơ thể La Trinh, bọn họ là khí hồn, tin thông qua tín vật Bỉ Ngạn để phủ xuống, chỉ cần dưới tình huống mà La Trinh cho phép thì khí hồn liền có thể ly khai. Chiêu! Những khí hồn kia nhao nhao chui vào trong Niết Bàn Niêm Thổ đã được đúc thành thân thể. Nhìn những người đã từng là sư tôn, là tiền bối, các cường giả lần nữa xuất hiện trước mặt mình, Khương Tử Nha trong mắt cũng lộ ra một ít xúc động khó có thể đè nén nổi. Hắn dường như một lần nữa được quay về lại với nền văn minh hỗn độn số 77. Đó là nền văn minh mà nhân loại làm chúa tể các vạn tinh thế giới. Sau khi chư vị anh kiệt thích ứng được cơ thể, Khương Tử Nha liền mang theo mọi người đi đến cái huyệt động định mệnh đó. Bản thân huyệt động này cũng không lớn cho nên hơn chục người là phải đi theo thứ tự. Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa đi tuốt ở đằng trước. La Trinh thì đã vào một lần rồi cho nên xếp ở phía sau cùng. Ngay tại thời điểm mà La Trinh đang đi vào thì từ thế giới trong cơ thể hắn truyền ra âm thanh của Thanh Ngọc Chi Linh. La Trinh, La Niệm muốn nhìn một chút huyền lượng thế giới kia, có thể choán tiến vào đánh giá chút không? La Niệm ư? La Trinh sửng sốt. Thời điểm hắn đem La Niệm gửi gắm lại cho Thanh Ngọc Chi Linh thì đã không quản tới nữa. Hiện tại tiên cung bị tấn công, rơi vào loạn lạc, hắn cũng không có ý định đem La Niệm thả ra khỏi thế giới trong cơ thể. Bất quá ở trong Tắc Sơn không gian này, ngược lại thì cũng khá an toàn, cho nên có thể lựa chọn. Mà quan trọng nhất là Khương Tử Nha từng đề cập qua, đối với việc giải mã phản văn càng mạnh mẽ thì ở trong thế giới huyền lượng sẽ càng thành thạo hơn. Mà La Niệm thì đối với bất luận một cái phản văn gì đều có thể giải mã, không biết là hắn có thể thích ứng nhanh với thế giới huyền lượng hay không. Có thể, để cho đám tiền bối nhân tộc quan sát xong thì ta sẽ đưa hắn ra. La Trinh để cho Thanh Ngọc Chi Linh chuyển lời lại cho La Niệm. Vôi Vương lúc này đem đám dây thừng cột ở cạnh động, đem những cái đầu kia buộc vào người của Nguyên Thủy Thiên Tôn và đám người nữ oa. Sau khi cột lại chắc chắn, bọn họ liền chui thẳng vào trong thế giới huyền lượng. Tại thời điểm bọn họ chui vào thế giới huyền lượng, liền biến thành rất nhiều điểm sáng bắn tung ra ngoài, thân thể liên thông với một ít tia khí hồn đều biến thành trạng thái huyền lượng. Những nhân tộc anh kiệt này thời gian sống không hề ngắn hơn so với Khương Tử Nha, cho nên kiến lức cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Thời khắc này nguyên một đám đang đợi hưng phấn giống như những đứa bé vậy, xếp hàng phía sau xoa tay khét lẹt. Hầu tử phía trước, có thể nhường vị trí để cho ta đi trước hay không? Hậu Nghệ lúc này sốt ruột đứng phía sau hỏi. Một hầu tử có bộ lông dày quay đầu lại, hung tợn trừng mắt với Hậu Nghệ. Hậu Nghệ lập tức im miệng không nói. Trong 39 anh kiệt của nhân tộc thì con khỉ này có thể xếp vào trong mấy vị mạnh nhất, lực chiến đấu tương đương với Phục Hy. Mà Hậu Nghệ thì ngoài trừ khắc chế được Đế Tuấn ra, tổng hợp thực lực trong 39 anh kiệt này hắn lại thuộc về phe yếu. Hậu Nghệ chắc là cũng đã từng bị hầu tử này giáo huấn qua không ít lần. Nữ oa cùng đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn du lịch ở trong huyền lượng thế giới thời gian cũng tương đối dài, cuối cùng mới lưu luyến từ trong đó lui ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi xem xong sắc mặt nói không rõ, mô tả không được, chỉ có thể sâu kín thở dài. Tin tức ở trong thế giới huyền lượng này khó có thể đọc giải được. Ta thấy được một ngọn núi, nữ oa mở miệng nói. Trong cái mặt thiên phú về phạn văn thì nữ oa đúng là nổi trội hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sự cường đại của Nguyên Thủy Thiên Tôn nó đa dạng, nhiều mặt nhiều chuyện, phân tích, lý luận, giải mã. Tuy nhiên, riêng giải mã phạn văn thì lại không phải là sở trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta như thế nào lại không phát hiện? Phục Hy lúc này mở miệng nói. Ta cũng không thấy. Đế Tuấn lắc đầu. Nhóm thứ nhất tiến vào huyền lượng thế giới chỉ có mình nữ oa có thể nhìn thấy ngọn núi mà thôi. Không hổ là nữ oa nương nương, Khương Tử Nha cảm thán. Trong huyền lượng thế giới này tuy rằng nó không tồn tại khoảng cách, nhưng dễ dàng nhất mà tìm được thì đúng là ngọn núi đó. Ta ở bên trong đó không biết bao nhiêu năm mới trừ từ trong tinh quang nhận ra đó là một ngọn núi. Nhưng niết bản niêm thổ kia cũng là từ trong núi mà lấy được. Không nghĩ tới nữ oa nương nương lần đầu tiên tiến vào liền đã thấy ngọn núi kia. Ta cũng chỉ nhìn thấy cái bóng núi mà thôi, nữ oa mỉm cười nói. Vậy cũng là cực kỳ khó có được rồi, Khương Tử Nha đáp lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem sợi dây thừng buộc trên người giải trừ rồi đưa lại cho người phía sau. Cứ như vậy lục tục tiến vào rồi lại đi ra. Huyền lượng thế giới đối với bọn họ mà nói coi như là một cái thí nghiệm nho nhỏ. Đối với việc giải mã phản văn, sở trường thì ở trong huyền lượng thế giới sẽ thích ứng nhanh hơn rất nhiều. Bọn hắn cũng có thể là hình dung được tương đối chính xác mấy thứ đồ vật và cảm giác được thứ đồ vật đó. Còn đối với những người mà khó giải về phạn văn, tức thì không có cách nào có thể thích ứng với huyền lượng thế giới được. Hậu Nghệ sau khi tiến vào huyền lượng thế giới trở về đầu óc choáng váng như say rượu, hoàn toàn không làm rõ được tình trạng, giống như là bộ dạng của một người uống say rồi mới khôi phục lại thần trí. Khương Tử Nha xem biểu hiện của các tiền bối nội tâm mơ hồ có chút thất vọng. Đám anh kiệt này ít nhất cũng phải là bá chủ một phương, luận về tu vi thiên phú thì đều không dưới mình. Khương Tử Nha hắn ở trong thế giới huyền lượng lần mò vô số năm mà vẫn không thể nào tìm được môn đạo, chẳng qua chỉ tiềm nhập được ngọn núi móc ra một ít bùn đất mà thôi. Chỉ cần có thể khám phá được quy luật của thế giới huyền lượng thì mới có thể đạt được nhiều thêm, thậm chí có thể giải khai được bí mật của huyền lượng thế giới. Thế nhưng, cho dù là người có thiên phú nhất như nữ oa cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng núi, khoảng cách mà Khương Tử Nha kỳ vọng vẫn còn kém rất xa. Đợi cho người cuối cùng được tiến vào trong đó, là Trình liền nói ra. Khương Tử Nha tiền bối, vãn bối ở đây còn có một người muốn đi vào huyền lượng thế giới. Khương Tử Nha đối với việc mà La Trinh có thể đem sư tôn mình mang đến trong lòng cảm kích có dư, liền chỉ có gật đầu nói. Không biết là người muốn đưa người phương nào vào huyền lượng thế giới. Người này chính là Khuyển Tử, La Trinh chậm rãi nói ra. Khương Tử Gia khẽ mỉm cười, nếu chỉ muốn nhìn một cái thì hoàn toàn không thành vấn đề, mời. Ở trong thể nội của La Trinh, La Niệm đã làm tốt công tác chuẩn bị. Lần trước mà Thanh Ngọc Chi Linh được chứng kiến thế giới huyền lượng xong liền đã có ý định. Hắn và 9527 nhất trí phán đoán là La Niệm là người rất thích hợp để tiến vào thế giới huyền lượng. Nguyên nhân chính là La Niệm có năng lực lập tức giải mã phản văn. Nếu không phải lần trước quay về hồn nguyên đại thế giới, sau đó La Trinh lại bộn bề nhiều việc, thì Thanh Ngọc Chi Linh thậm chí đã nghĩ đến việc thúc giục La Trinh vào Tắc Sơn không gian một chuyến. Tại thời điểm mà Thanh Ngọc Chi Linh miêu tả về thế giới huyền lượng thì bản thân La Niệm cũng đã sinh ra hứng thú rất lớn. La Niệm thì cảm thấy một cỗ lực hút cường đại tác dụng lên người mình, thân hình hắn xoay tròn một hồi đã xuất hiện trong tiểu sơn động. Cha, Nguyên Thủy Gia Gia, Nữ Hoa Tỷ Tỷ, Hầu Ca. La Niệm vừa tới liền hướng đám anh kiệt của nhân tộc chào hỏi. Người ở đây đang xưng hô bậy bạ cái gì? La Trinh nhướng mày nói. Kêu to Nguyên Thủy Thiên Tôn là Gia Gia còn chưa tính, lại xưng nào Nữ Hoa một tiếng Tỷ Tỷ. Bối phận này thế là loạn cụ nết lên rồi. Ta nào có kêu loạn, tại thế giới trong cơ thể của cha, ta chính là vẫn gọi như vậy mà. La Niệm nhún vai nói. Ở thế giới trong cơ thể La Trinh, sau khi xuất hiện đám nhân tộc quái dị này, La Niệm cũng đã lẫn vào trong đó mà làm quen. Cho dù là nhân vật trâu bò như Tôn Ngộ Không cũng có thể trò chuyện vài câu. Chúng ta đều là những lão yêu quái sống nhiều năm như vậy, ở đâu ra còn nói bối phận chứ? Nữ Hoa cười nhạt một tiếng mà nói. Đúng thôi, người bình thường sống không quá trăm tuổi mới chú ý những cái này. La Niệm bất mãn nói. Vậy có phải hay không ta nên kêu ngươi là cha? La Trinh hỏi ngược lại. La Niệm bĩu môi vô lực phản bác, lúc này mới để ý tới bên ngoài huyệt động. Cái này chính là huyền lượng thế giới mà sư phụ miêu tả sao? Thật là thú vị. La Niệm nhìn những điểm sáng phiêu động kia mà thốt lên. Khương Tử Nha liền cầm dây đưa cho La Niệm rồi nói, thế giới này rất kỳ diệu, chờ ngươi tiến vào liền biết. La Niệm cầm dây rồi quấn lại từng vòng, hướng bên ngoài hang động lao ra. Ông, cả người hắn hóa thành rất nhiều điểm sáng hướng phía xa xa nhanh chóng tản ra. Đối với lần đầu tiến vào huyền lượng thế giới mà nói thì căn bản không cách nào định vị chính mình. Còn hắn không biết chính mình ở chỗ nào, không có cảm giác về khoảng cách, không có cảm giác về phương vị, không có cảm giác về thời gian, thị lực, vân vân và mây mây. Hết thảy biến hóa phát sinh căn bản, không có cách nào tìm đường trở về trong huyệt động ở hỗn độn, cho nên mới cần phải trói một sợi dây vào cơ thể để người ta có thể lôi lại hoặc tự mình lần theo dây mà về. Những điểm sáng kia, ở trong mắt La Trinh thì đều không có ý nghĩa gì, nhưng trong mắt La Niệm chẳng qua chỉ tùy ý liếc xuống một cái đã thấy rõ hàm nghĩa trong đó. Những điểm sáng này lại là một ngọn núi, thực sự thú vị, ta có thể hạ xuống trên ngọn núi này. Thân núi bản thân nó cũng do điểm sáng tạo thành, Nữ Hoa lần đầu tiên có thể nhìn thấy đã là phi thường, gọi là có thiên phú, nhưng La Niệm càng tiến thêm một bước, hắn trực tiếp đáp lên trên núi. Sau khi đem bản thân ổn định lại, La Niệm liền hướng chung quanh quan sát một hồi. Những điểm sáng này tương tác với nhau đều có những ý nghĩa đặc thù. Một ít điểm sáng hội tụ lại cùng một chỗ thì chính là một viên nham thạch lớn. Một ít điểm sáng khác thì lại hình thành một mảng vũng bùn. Mà Khương Tử Nha chính là trong cái vũng bùn này móc ra niết bản niêm thổ. Bất quá La Niệm đối với mấy cái bùn đất này không có hứng thú. Hắn liền tiến về những nơi càng xa xôi hơn để mà đi. La Niệm biến thành điểm sáng phiêu động một hồi, ở chỗ một đống lộn xộn, nhìn những điểm sáng bừa bãi bên trong qua lại. Nếu như thuần túy xét từ mặt thị giác thì La Niệm thấy điểm sáng này không di động, mà thứ di động chính là những điểm sáng giao thoa với nhau thành hình ngọn núi. Thế nhưng, khoảng cách ở trong thế giới huyền lượng, cùng với khoảng cách ở trên thế giới mẹ, có sự lý giải bất đồng. Cái di động ở đây thực ra lại chính là bản thân La Niệm. Không bao lâu sau thì La Niệm đã đi ra qua khỏi ngọn núi kia. Hắn vẫn như cũ xuyên qua trong điểm sáng, nhưng điểm sáng này vây quanh La Niệm như thoi đưa, dường như nó là một cái dòng sông bình thường thôi. Mà trong mắt La Niệm lúc này quả thật nó hiện lên hình thức của dòng sông. Làm cho dòng sông không ngừng xẹt qua cơ thể hắn, phía trước lại xuất hiện từng vòng điểm sáng. Tất cả những điểm sáng này đều là sắp xếp hình thành giống như người ta bày bố trận pháp vậy. Sau khi La Niệm quan sát một hồi, lông mày hắn dần nhíu lại. Đại biểu cho cái lông mày của hắn cũng là từng điểm sáng, khoảng cách hơi rút ngắn một chút. Những điểm sáng này nhìn qua giống như bình nguyên, thế nhưng vùng bình nguyên này là phương dạng là một phương lập thể. Hắn tuy rằng là xem hiểu được cũng có thể lý giải, nhưng lại không cách nào hình dung ra thứ tương tự ở trong thế giới mẹ, là bởi vì hắn chưa từng được chứng kiến một cái thứ gì giống y hệt như vậy trong thế giới mẹ, không có vật để mà đối ứng, cho nên không thể nhận ra. Điểm sáng bình nguyên đó đối với La Niệm tản ra sức hấp dẫn lớn nào để hắn không kiềm được mà đi tới phía trước. Thế nhưng không đi được bao xa thì La Niệm cảm giác sau lưng bị siết chặt, dây thừng liên hệ trên người hắn đã tới khoảng cách giới hạn. Thân thể La Niệm chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, sợi dây thừng đã từ chân thân thể hắn bị cởi bỏ. Ở trong hang núi lối vào Tắc Sơn không gian, một sợi dây thừng lay động, mặt ngoài phù văn cũng không ngừng lập lòe lên. Sau khi Khương Tử Nha nhìn thấy biến hóa này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. La Trinh để cho La Niệm tiến vào huyền lượng thế giới, cho nên trong lòng cũng lo lắng. Chú ý tới sắc mặt của Khương Tử Nha, hắn liền hỏi, Tử Nha tiền bối, làm sao vậy? Một đầu kia của dây thừng bị buông lỏng, Khương Tử Nha nói, tại sao có thể như vậy? La Trinh hỏi. Khương Tử Nha mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà nói, đầu kia của dây thừng buông lỏng thì chỉ có hai loại khả năng thôi. Một chính là tao ngộ phải những thứ không biết tập kích. Những thứ không biết, trong lòng La Trinh có chút lạnh toát, có quỷ mới biết trong huyền lượng thế giới đó có đồ vật gì ghê gớm hay không. Thế giới này căn bản là khó hiểu, coi như có quái vật gì tập kích thì phương thức cũng khó có thể lường trước được. Đúng vậy, Khương Tử Nha nói. Đã từng có đồ nhi của ta, lúc du lịch trong núi gặp phải tập kích, một lần tập kích đó, hai đồ nhi của ta không thể trở về. Khương Tử Nha cũng không cách nào xác định tình trạng của hai đứa đệ tử, nhưng chiếu theo phán đoán của hắn thì hẳn là ngoẻo rồi. Vậy còn loại khả năng nữa? La Trinh hỏi. Thì chính là hắn tự cởi dây thừng ra, Khương Tử Nha nói. Nhưng khả năng này là quá thấp, người vừa tiến vào trong huyền lượng thế giới căn bản không có phân biệt được phương vị, cũng không có phân biệt được hình dạng của chính mình, cho nên không có khả năng cởi dây thừng ra được. Ý tứ của Khương Tử Nha rất rõ ràng, đó là La Niệm đã xảy ra vấn đề, khả năng là rất cao. Sắc mặt La Trinh trở nên cực kỳ khó coi, hắn vốn tưởng rằng thế giới huyền lượng là nơi an toàn, căn bản không nghĩ tới sẽ có lại tình huống như thế này. Có lẽ chỉ có chút ngoài ý muốn thôi, để ta đi xem. Khương Tử Nha liền mang một sợi dây thừng buộc lên người mình, sau đó tung người vọt ra, hóa thành nhiều điểm sáng mà lan đi. Những người này thì chỉ có Khương Tử Nha là đối với thế giới huyền lượng am hiểu nhất, có thể giải cứu La Niệm cũng chỉ có mình hắn thôi. Ông... Sinh linh ở trong thế giới mẹ đối với thế giới huyền lượng đúng là trời sinh thế yếu. Cho dù Khương Tử Nha đã một mực đắm chìm trong thế giới huyền lượng rồi quy nạp các dạng quy luật thì vẫn như trước là dễ dàng mất đi phương hướng. Có thể miễn cưỡng tiến vào núi kia đã là cực hạn của hắn rồi. Hắn chỉ hy vọng là La Niệm chỉ gặp phải một tình huống ngoài ý muốn nho nhỏ, hẳn có thể đã mang được La Niệm trở về. Ngay tại thời điểm mà Khương Tử Nha đau khổ tìm kiếm thì La Niệm đã chậm rãi xâm nhập vào khu vực bình nguyên kỳ lạ này. Lúc mới bắt đầu thì La Niệm cần đối với các điểm sáng này tiến hành đọc giải, tựa như hắn giải ngã Phạn Văn vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy chính là màu vàng của Phạn Văn, lần thứ hai nhìn thấy chính là tin tức ẩn nấp ở trong Phạn Văn. Thế nhưng theo thời gian mà La Niệm càng lúc càng tiến sâu vào trong thế giới huyền lượng thì những điểm sáng ở trong mắt hắn cũng diễn sinh biến hóa, mỗi một điểm sáng đều mang hàm nghĩa của bản thân nó, rồi lại tổ hợp xuống dưới, biến thành những đồ vật tương ứng. Hắn có thể chứng kiến một mảnh thảo nguyên thanh thúy, cao thấp những dãy núi chập trùng, mà trung ương thảo nguyên này có một đống điểm sáng lộn xộn. Những điểm sáng này bản thân nó ứng đối với đồ vật gì La Niệm không nhìn ra, hẳn là trong hỗn độn không có đồ vật nào có thể đối ứng với đồ vật này. Bất quá những điểm sáng này vỏn vẹn chỉ là bậc thang thôi, ở ngay tại trung ương của điểm sáng có một đống những điểm sáng quay lại cùng một chỗ tạo thành một viên cầu nho nhỏ. La Niệm cũng đồng dạng không cách nào biết được viên cầu này là cái gì, nhưng hắn theo tiềm thức phản ứng đã xác nhận được cái viên cầu này chính là hấp dẫn mình tới đây. Trong lòng hắn khẽ động một chút, đi thẳng lên bật cấp rồi duỗi tay nắm lấy cái đoàn quang điểm hình thành viên cầu này. Khương Tử Nha vì muốn học tập động tác lấy vật ở trong thế giới huyền lượng mà đã phải trải qua vô số kỷ nguyên huấn luyện mới có thể làm được. Nhưng đối với La Niệm mà nói, nó lại giống như ăn cơm uống nước vậy. Hắn căn bản không cần phải thích ứng, dường như hắn chính là sinh linh sinh ra huyền lượng giới vậy. Sau khi đem viên cầu thu lấy, La Niệm liếc mắt nhìn ra xa. Ở chỗ càng xa hơn, vẫn như cũ là những điểm sáng hỗn loạn. Nhưng điểm sáng này có tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù La Niệm cũng không cách nào phân biệt. Thế nhưng ở tại thời điểm hắn nhìn ra xa, hắn cũng cảm giác được ở nơi xa xa kia, trong các điểm sáng hiện lên một con mắt tương tự đang nhìn lại chính mình. Lê Niệm thì cũng không phải cái loại gan to bằng trời như kiểu La Trinh, con mắt này cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hầu như không có chút do dự nào, La Niệm liền cầm viên cầu hướng về cái phương hướng lúc đến của mình, co giò chạy như điên. Vô số điểm sáng nhảy cẫng lên giao thoa vào nhau. Rất nhanh hắn đã tìm được dây thừng ở ranh giới của thảo nguyên. Theo đó thì hắn lần theo dây thừng nhanh chóng di động chạy về, vượt qua dòng sông, vượt qua núi lớn. Khương Tử Nha bên kia tìm kiếm trong núi hồi lâu cũng không tìm thấy thân ảnh của La Niệm, rơi vào đường cùng chỉ có thể phản hồi sơn động. Tử Nha tiền bối, có tìm được huyền tử không? La Trinh thấy Khương Tử Nha trở về, mặt mũi tràn đầy và ân cần hỏi han. Nếu như La Niệm thực sự có cái gì không may xảy ra, chính hắn cũng rất là khó mà qua được cửa này, hơn nữa không cách nào đối mặt với Ninh Vũ Điệp. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, đang muốn là mở miệng an ủi theo kiểu chúng tôi đã cố gắng hết sức, thì ánh mắt lại liếc về bên cái dây thừng bên cạnh. Sau đó hai mắt của hắn đột nhiên trợn trừng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Cái dây thừng này tựa hồ lại khôi phục bình thường rồi. Có ý tứ gì chứ? Lai Trình vội vàng hỏi lại. Con của ngươi vẫn còn ở một đầu kia của dây thừng, điều đó không có khả năng à? Chẳng lẽ hắn cởi dây thừng ra rồi lại lần nữa trói mình vào? Ngay tại thời điểm mà Khương Tử Nha giống như tên hòa thượng lùn không sờ thấy tóc, thì một số điểm tinh quang liền hướng cửa động mà tụ họp lại. Sau một khắc thì thân hình của La Niệm đã xuất hiện trong động. À, nóng quá. La Niệm vừa vào trong động thì như trước trên tay vẫn cầm lấy viên cầu kia, thì thấy trên cánh tay chuyển tới một hồi nóng bỏng và đau đớn. Theo phản xạ có điều kiện, hắn liền đem viên cầu ném ngay xuống đất. Lạch cạch. Viên cầu kia lăn trên đất vài vòng rồi chạm vào thành động ngừng lại. Mặt ngoài của viên cầu màu đồng cổ này chạm rỗng đầy các loại hoa văn. Ở xung quanh những nét chạm rỗng, chúng ta có thể nhìn thấy những điểm sáng đỏ tươi đang nhúc nhích phía trong. Ù phù. Điểm sáng này nhảy lên, nó dường như là một cái trái tim vẫn còn đang đập. Khương Tử Nha sau khi chứng kiến La Niệm chạy về, nguyên bản vẫn còn đang sững sờ, bây giờ lại thấy viên cầu trên mặt đất, lập tức ánh mắt nhìn vào có chút đăm đăm. Huyệt động còn có đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa, sau khi chứng kiến quả tim này, thần sắc bọn họ biến hóa kịch liệt. Cực hạn chi tâm. Đây không phải là viên cực hạn chi tâm kia. Viên cực hạn chi tâm kia đã bị bọn nguyên linh nhất tộc hủy diệt. Cái này từ nơi nào mà tới? Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kích động. Cực hạn chi tâm đã từng là một kiện tín vật bỉ ngạn kinh khủng được nhân tộc dung hợp. Năm đó nhân tổ dung hợp cực hạn chi tâm xong, liền đem quả tim này coi như trái tim của mình mà sử dụng. Khi đó thì tín vật cường đại nhất bỉ ngạn đều tụ tập ở trên một mình nhân tổ. Nhân tộc lúc đó bản thân có thể nói là tụ hợp toàn những tối cường binh khí của toàn bộ hỗn độn. Tuy nói rằng trung nguyên chi đạo của nhân tộc đã thất bại, thế nhưng khoảng cách chỉ còn một kém một chút xíu nữa thôi. Cố gắng của nhân tộc đã đưa tới sự coi trọng của nguyên linh nhất tộc, cho nên về sau, cực hạn chi tâm cùng với đại thấu chi thạch đều bị bọn chúng tiêu hủy. Thông qua phản ứng của nguyên linh nhất tộc thì Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán rằng nhân tộc lựa chọn rất đúng, chẳng qua chỉ thiếu đi một chút đồ vật như vậy thôi. Đáng tiếc là cực hạn chi tâm cùng với đại thấu chi thạch sau khi bị tiêu hủy thì không tìm được vật nào thay thế có giá trị tương đương. Ý vị này chứng tỏ rằng nhân tộc là có rất nhiều thiên tài đưa ra các loại phương án, thế nhưng sau khi những thứ mạnh mẽ như thế bị tiêu hủy thì không có khả năng thực hiện lại. Nhưng ai có thể nghĩ đến La Niệm ra ngoài nháo một vòng lại mang về một viên cực hạn chi tâm. Hiện tại người mặt mũi tràn đầy lo lắng là La Trinh cũng ngơ ngơ nhìn viên cầu bóng loáng kia. La Niệm bị nhiều cường giả như vậy trừng mắt mà nhìn, những khí tức của đám người này cũng đều vô cùng đáng sợ, làm choán hơi sợ hãi lui về phía sau, đồng thời hỏi: làm gì mà nhìn ta chằm chằm như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong huyệt động chật hẹp chạy tới, thò tay đem cực hạn chi tâm nhặt lên, đồng thời nhìn chằm chằm vào La Niệm mà hỏi: viên cực hạn chi tâm này ngươi từ đâu lấy được? La Niệm bĩu môi một cái: Nguyên Thủy gia gia, vì sao lại hỏi câu này? Ta vừa mới đi vào những vì sao, à không, là thế giới huyền lượng kia, thì tự nhiên là phải từ trong thế giới huyền lượng nhặt được, chứ không lẽ ngươi có thể lục tìm đồ vật sao? Khương Tử Nha ánh mắt như đao hỏi. La Niệm kỳ quá nhìn Khương Tử Nha: cái này thì có gì khó? Vậy dây thừng kia là do chính ngươi cởi ra? Khương Tử Nha lại hỏi. Đúng vậy, La Niệm nhún vai. Khương Tử Nha trong nháy mắt im lặng và lâm vào nghẹn họng chân chối. Như thế nào ở trong thế giới huyền lượng tự do hoạt động, đối với sinh linh trong thế giới mẹ hoặc là giới hỗn độn mà nói là một chuyện vô cùng phức tạp. Vừa mới bắt đầu tiến vào trong thế giới huyền lượng, đừng nói là tự do hoạt động, liền ngay cả suy nghĩ để trở nên rõ ràng cũng là vô cùng khó khăn. Giống như đám người La Trinh ngoại trừ quan sát được một chút ánh sao ra thì không cách nào phân biệt không gian thời gian, không thể phán đoán phương vị của mình, cũng không cách nào phán đoán được là mình ở trong đó bao lâu. Trong mắt của Khương Tử Nha thì người như nữ oa lần đầu tiên tiến vào thế giới huyền lượng có thể chứng kiến bóng núi thì đã có thiên phú thuộc về cái hạng vô cùng biến thái rồi. Có thể tiến vào trong núi rồi va chạm vào núi, còn có thể lấy đồ vật từ trong núi móc ra cần có vô số năm thích ứng và nhiều lần luyện tập. Như Khương Tử Nha tự mình tiến vào bên trong vẫn như cũ chỉ là sờ sờ soạng soạng như thằng mù xem voi. Đứa con của La Trinh này có thể cởi bỏ dây thừng, hơn nữa còn có thể đem một viên cực hạn chi tâm mang về. Đây cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi, mà là Khương Tử Nha cảm giác như mình đang nằm mơ, bởi vì loại chuyện này nó không chân thực một tí nào, quá ảo ma Canada. Nhưng Khương Tử Nha tâm cảnh rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức hỏi, La Niệm, cực hạn chi tâm này là từ đâu lấy tới, ngươi từ bên trong núi tìm được nó sao? Núi? Cái tòa phá phong này chẳng có thứ gì ngoại trừ một đống bùn, La Niệm khinh thường nói. Khương Tử Nha lại nghẹn họng hồi lâu rồi mới hỏi, chẳng lẽ ngươi vượt qua ngọn núi kia? Đúng vậy, đằng sau núi hình như là một con sông. Lời nói của La Niệm còn chưa hết, Khương Tử Nha nguyên bản bình tĩnh lại mở miệng lớn tiếng hỏi, sông, ngươi nói là một con sông? Ờ, La Niệm khẳng định. Khương Tử Nha thở dài một hơi. Tại phía sau núi kia xác thực có rất nhiều điểm sáng lưu động, đối với những điểm sáng này Khương Tử Nha đã làm ra nhiều giả thiết, còn có những phương án để lướt qua những điểm sáng kia. Thế nhưng do tốc độ biến hóa quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào đọc giải cho nên tự nhiên không thể vượt qua. Khương Tử Nha ở đâu có thể nghĩ đến, đó lại là một con sông. Những điểm sáng này đối với Khương Tử Nha tạo thành việc giải đọc rất khó khăn, thế nhưng La Niệm thì không cần giải đọc, hắn chỉ cần liếc mắt là thấy. La Niệm nhìn tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm liền dứt khoát đem sự tình phía sau một hơi toàn bộ kể ra. Sau khi qua sông ta phát hiện dây thừng hơi ngắn, liền đem nó cởi ra rồi tiến vào chỗ sâu trong thảo nguyên, và trên một cái bình đài thì phát hiện cái này. La Niệm chỉ vào cực hạn chi tâm mà nói. Hắn không biết cực hạn chi tâm dùng để làm gì, nhưng thứ này cuối cùng cũng là do mình cầm về. Nếu như Nguyên Thủy Gia Gia bọn hắn muốn lấy đi, thì nghĩ sao cũng phải có một ít thứ tốt để trao đổi chứ. Khương Tử Nha ở đâu mà đoán được La Niệm có ý nghĩ như thế, chẳng qua cười nói với La Trinh. Không nghĩ tới La Trinh tiểu hữu lại có một đứa con trai. Kỳ dị như vậy, thực sự để cho Lão Phu kinh ngạc. La Trinh đối với năng lực của La Niệm vẫn có chút mong chờ, cuối cùng thì khả năng đọc giải phạn văn của La Niệm vẫn là vô cùng đặc thù. Hắn không nghĩ tới La Niệm lại biểu hiện xuất sắc như thế, lần đầu tiên tiến vào thế giới huyền lượng mà đã kiếm về một quả cực hạn chi tâm. Về lai lịch của cực hạn chi tâm thì La Trinh đã được nghe Khương Tử Nha nói qua. Thế này cho dù là tam thập tam trọng thiên cũng là có một kiện tín vật bỉ ngạn có đẳng cấp rất kinh khủng. Huyền tử tựa hồ đối với huyền lượng thế giới. Ngay tại thời điểm La Trinh chuẩn bị khiêm tốn mấy câu thì bên ngoài cái huyệt động trong huyền lượng thế giới bỗng nhiên có tinh quang dày đặc tràn vào. Ông, nhiều tinh quang như vậy dũng mãnh tràn vào, nói rõ là có đồ vật gì đó vọt thẳng vào huyệt động. Khương Tử Nha sau khi chứng kiến tinh quang kia thần sắc đại biến. Cái tinh quang dày đặc kia từ trong thế giới huyền lượng tiến vào thì tự động hóa thành một mảnh những cái xúc tu dài hẹp. Những cái vòi này không dừng lại lao thẳng vào trong huyệt động xoắn tới đám người. Đi! Khương Tử Nha đột nhiên thỏ tay phất ra, một cỗ khí lưu cường đại bùng nổ trong sơn động nhỏ hẹp. Khí lưu đẩy đám người ra hết bên ngoài tắc sơn không gian. Siêu! Những cái vòi từ trong sơn động chui ra rồi nhanh chóng bành trướng kéo dài, hướng vào tắc sơn không gian xoắn tới mọi người. Tự tìm đường chết, Khương Tử Nha duỗi ngón tay ra, lăng không gạt bỏ. Từng đạo lực lượng vô hình trong không gian không ngừng giao thoa. Trong không gian này, hình như xuất hiện vô số những đường đao hình cầu, chạm phá qua. Những cái vô hình đao chạm này không ngừng lăng không chém xuống, đem những cái xúc tu ở trong huyệt động điên cuồng cắt ra thành từng đoạn. Ok. Chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.